Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173 sinh tử chiến đột kích. Monaco huyết tẩy Marseille tranh tài sau trận đấu bị nước Pháp truyền thông trắng trợn tuyên dương. Mơ hồ khiến Monaco trở thành nước Pháp công địch, liên tục hai cái mùa giải ba trận thi đấu vòng tròn giao phong. Monaco bảo trì toàn thắng, Tư Đồ Vân Binh xác thực đem Marseille đánh cho có chút thảm. Phảng phất trong lúc vô hình Monaco cùng Marseille kết thù không đội trời chung. Mà toàn dân công địch thuyết pháp thì là bởi vì Monaco đã vượt mùa giải 12 trận bất bại. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn 8 vòng toàn thắng, cho dù Champions League bên trong bại bởi Chelsea. Nhưng Chelsea là châu Âu công nhận đỉnh cấp cường đội, cho nên Monaco hung mãnh chi thế khiến nước Pháp truyền thông lo lắng thi đấu vòng tròn quán quân. Sẽ sớm không có lo lắng, bởi vậy ý đồ khiến cái khác đội bóng tại đối mặt Monaco lúc có thể xuất ra mạnh hơn đấu trí. 8 vòng thi đấu kết thúc, Monaco toàn thắng đứng đầu bảng điểm số. Bordeaux lượt này tại sân khách bị ST Etienne 3-1 đánh bại. Trong chiến tranh châu Âu thắng trận, thi đấu vòng tròn bên trong thua cầu. Đây là Blanc không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện, sợ cuối cùng lại là gà bay trứng vỡ tứ đại giai không kết quả. Monaco dần dần kéo ra cùng sau lưng đuổi theo người khoảng cách. Monaco 24 phân, Lyon 20 phân, Bordeaux 19 phân, Marseille 14 phân, thi đấu vòng tròn ngay cả 10 vòng đều không có đánh xong. Marseille trên cơ bản sắp cáo biệt tranh quan tập đoàn, FIFA trật tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh đạt được ngắn ngủi ngày nghỉ. Trùng hợp Sigrid cũng tại thu buổi trình diễn thời trang dày đặc công việc tạm thời có một kết thúc. Hai người không có đi bên ngoài du ngoạn, mà là mỗi ngày đợi tại trong tửu điếm nghiên cứu như thế nào kiến thiết bọn hắn đảo nhỏ. Nàng mua được đưa cho Tư Đồ Vân Binh đảo nhỏ tại Canada đông bộ đường ven biển phụ cận. Tư Đồ Vân Binh đã ủy thác môi giới đi công việc thủ tục. Đảo nhỏ thuộc về hắn, nhưng là hòn đảo nhỏ này chính là một tòa thiên nhiên đảo. Phía trên ngoại trừ nguyên thủy hình dạng mặt đất cùng rừng rậm, còn lại không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa kiến trúc. Nghiên cứu qua đảo nhỏ kiến thiết về sau, Tư Đồ Vân Binh mới biết được chân chính chế tạo một cái đảo nhỏ là một kiện hao tổn của cải tốn thời gian to lớn công trình. Bởi vì là xa ở trên biển, cho nên thủy điện công trình liền không thoải mái. Mặt khác kiến tạo phòng ốc, quy hoạch trải đường, có thể nói sinh hoạt cộng đồng bên trong cơ bản nhất công cộng công trình đều muốn mình chế tạo. Mặt khác nếu như mình còn muốn giải trí công trình, vậy sẽ phải mặt khác đầu nhập. Thiết yếu khẳng định là nhỏ du thuyền, bằng không làm sao ra vào đảo nhỏ đâu. Thời gian làm việc liền một lòng nhào trong công tác, nghiệp dư thời gian có thể có sự tình khác đến để Tư Đồ Vân Binh thay cái tâm tình cũng là một kiện chuyện tốt. Về phần kiến tạo hải đảo gia viên đầu nhập, Tư Đồ Vân Binh ngược lại cũng không phải rất bình thường lo lắng. Nếu ra CA Monaco mua bất động sản, không sai biệt lắm phải hao phí vượt qua 300 vạn euro. Nơi này bình quân một bình phương giá phòng chính là 3 vạn euro. Nói cách khác, 300 vạn chỉ có thể mua cái 100 m² phòng ở. Dùng đồng dạng tiền không sai biệt lắm có thể đem đảo nhỏ kiến thiết thành tư nhân trang viên. Bởi vậy hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn cùng Sigrid mặc sức tưởng tượng lấy trên hải đảo bố cục. Tư Đồ Vân Binh muốn một khối sân bóng, Sigrid muốn một cái vườn bách thú nuôi một chút sủng vật. Tư Đồ Vân Binh còn muốn một khối chuồng ngựa, Sigrid thì phải một cái công viên trò chơi. Tương lai có thể để hai tử ở bên trong du ngoạn. Hai người mặc sức tưởng tượng lấy đảo nhỏ kiến thiết quy hoạch bố cục. Cũng thử nghiệm đi vẽ ra bố cục bản vẽ mặt phẳng. Cứ việc không chuyên nghiệp, nhưng hai người thích thú. Tại Sigrid cách lái trở về công việc lúc, Tư đồ Vân Binh thông qua Internet tìm Canada một nhà nổi danh công trình công ty xây dựng. Sau đó ủy thác bọn hắn toàn quyền phụ trách đảo nhỏ kiến thiết. Đối phương hỏa tốc phái người đến Monaco cùng tư đồ Vân Binh ký hợp đồng. Tư đồ Vân Binh giao nộp 15 vạn euro tiền đặt cọc về sau. Đảo nhỏ giai đoạn trước kiến thiết liền chính thức khai công. FIFA tranh tài ngày kết thúc, đám cầu thủ về đơn vị sau khi trở về trạng thái cũng không tệ. Khiến tư đồ Vân Binh vui mừng là sau khi kết thúc huấn luyện, hắn còn có thể nhìn thấy Gareth Bale, Suarez, Matic chờ cầu thủ đi đội dự bị sân huấn luyện De Gea chỉ cần là huấn luyện ngày, rời đi sân bóng lúc luôn luôn quần áo bẩn nhất người kia. Đội dự bị sân huấn luyện giữ gìn phí tổn là toàn đội cao nhất. Dựa theo tư đồ Vân Binh yêu cầu, khối này sân bóng trường kỳ bị tưới nước, thay đổi thảm cỏ phi thường cần. So sánh với nhau, phần lớn trung hậu trận cầu thủ đều đi phòng tập thể thao thêm luyện. Bọn hắn tại cùng Chelsea sau cuộc tranh tài liền tự động hợp thành phòng tập thể thao đoàn nhỏ đội. Đại khái là tại trên sân bóng đối kháng tính chất thời khắc mấu chốt không đủ làm bọn hắn có lĩnh ngộ, biết nên tăng lên mình phương diện kia năng lực. Tư đồ Vân Binh đối với mấy cái này trí tồn cao xa cầu thủ phi thường thưởng thức. Đồng thời cũng rất bội phục, làm chủ soái, hắn văn án công việc so vận động phải hơn rất nhiều. Nhưng văn án công việc mặc dù có đôi khi cũng là đại lượng lặp lại, lại cũng có được mới mẻ khác biệt nội dung, nhưng cầu thủ lại khác biệt. Tư đồ Vân Binh có thể mỗi cái tuần lễ đi 4 lần phòng tập thể thao đều là cực hạn. Lại nhiều, hắn thân thể của mình chịu hay không chịu được là tiếp theo. Bản thân liền sẽ cảm thấy buồn tẻ. Thi đấu vòng tròn 9 vòng, Monaco sinh nhà nghênh chiến mới được thăng cấp lên. Tư đồ Vân Binh lúc trước liền có một chút phiền muộn. Bởi vì từ lúc xong Chelsea về sau, hắn liền không có đi động đậy máy tính bảng. Champions League về sau lực chú ý hoàn toàn đặt ở điều tiết đội bóng phương diện. Đá với Marseille thì là thí nghiệm hiệu quả. Sau trận đấu liền tiến vào ngắn ngày nghỉ. Cái này chiến lên trước đó, tư đồ Vân Binh mở ra máy tính bảng cửa sổ trò chơi. Chợt phát hiện Champions League đánh xong Chelsea tranh tài sau trận đấu thế mà không có rút. Thường, trước kia thua mất một trận đấu sau trận đấu còn có thể cho một cái giải thưởng an ủi. Để hắn rút một tấm thẻ bài, cái này Champions League sau trận đấu, trò chơi đều không có ý định an ủi hắn. Tỉnh táo suy nghĩ một phen, tư đồ Vân Binh cho rằng là Champions League sau trận đấu ban thưởng thấp xuống. Vòng thứ nhất thắng trận sau chỉ rút 2 tấm thẻ bài. Vòng thứ hai thua cầu sau không bài nhưng rút. Như thế đẩy coi là, nếu như đánh ngang, hẳn là cũng chỉ là có thể rút đến 1 tấm thẻ bài. Cùng so ở trong nước đấu trường thấp xuống 1 tấm thẻ bài. Đối với cái này tư đồ Vân Binh cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bản thân an ủi có chút ít còn hơn không. Chỉ cần không thua cầu, tóm lại còn có thể cầm tới ban thưởng. Len không có thực lực, nhưng không có nghĩa là tư đồ Vân Binh liền có thể khinh thị đối thủ. Nhất là bây giờ tôi luyện chiến thuật mới giai đoạn, đánh khác biệt đối thủ khác biệt tràng diện dưới hình thế. Đội bóng như thế nào vận chuyển hay là hắn phi thường quan tâm cùng đầu nhập tinh lực. Len làm khách Louis High Stadium tự nhiên là toàn quân tử thủ. Đối mặt thi đấu vòng tròn kinh khủng 8 thắng liên tiếp Monaco, Len quả thực không có bao nhiêu thực lực có thể nổi lên bọt nước. Nhưng liền tràng diện mà nói, Monaco đá với Marseille phương thức như vậy trên cơ bản không làm được. Không có sau lưng thẳng nhét không gian là rõ ràng nhất. Vô luận là mặt đất thẳng nhét vẫn là truyền xa qua đỉnh. Đều không thực tế, đồng thời cũng sẽ không có phản việt vị không gian. Tiến công bên trong ưu thế tốc độ bị hạ xuống thấp nhất. Dưới loại tình huống này, tư đồ Vân Binh không ngừng mà ở đây bên cạnh nhắc nhở cầu thủ như cũ lấy đánh nhanh làm chủ. trận địa chiến tiến công phải tránh dây dưa dài dòng. Có lẽ hiệu quả sẽ không quá tốt, nhưng đây là vì bồi dưỡng bọn hắn tranh tài tư duy mạch kín. Monaco đem tiết tấu tăng tốc, tiến công nhanh, phòng thủ cắt bóng cũng nhanh. Len tại sân khách hiển đến luống cuống tay chân, nhưng phòng tuyến xuất hiện tình hình nguy hiểm cũng không nhiều. Monaco tự nhiên mà vậy cần phải tăng cường sút xa. Hơn nửa hiệp tới gần hồi cuối giai đoạn lúc, hôm nay đem sút gôn số liệu xoát nổ, Monaco cuối cùng lấy được dẫn bóng. Matic ở ngoài vùng cấm thứ tư chân sút xa rốt cục vì Monaco phá vỡ cục diện bế tắc. Nửa chặng sau đội bóng kiên trì cố định đấu pháp không có biến động. Tranh tài phút thứ 71, Gareth Bale đường biên bỗng nhiên cường đột tại vùng cấm địa bên trong bị Len hậu vệ chen chân vào để ngã xuống đất vì Monaco thắng được penalty. Suarez mặc dù sút gôn bị đối thủ đập ra, nhưng theo vào Mauro một cước bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Monaco tại sân nhà không đánh mà thắng lấy 2-0 cầm xuống Len. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Có lẽ ngoại giới xem ra Monaco tình thế có chỗ hạ xuống, nhưng tư đồ Vân Binh lại thấy được đội bóng công thủ hai đầu càng thêm ăn ý cùng chiến thuật kỳ. Luật cao chấp hành suốt. Lượt này Bordeaux cùng Lyon song song thua cầu. Hào lấy 9 thắng liên tiếp, Monaco tại bảng điểm số bên trên nhất kỵ tuyệt trần. Monaco 27 phân, Lyon 20 phân, Bordeaux 19 phân, thi đấu vòng tròn 10 vòng. Monaco sân khách xuất trình Boulogne, tư đồ Vân Binh tiến hành thay phiên. Trận đấu này về sau Monaco đem phải xuất trình sân khách Champions League khiêu chiến Porto. Tổ D tình thế trước mắt đến xem rất có thể sẽ tại vòng thứ tư tranh tài kết thúc về sau trở nên minh lãng. Chelsea chỉ cần hai hiệp giao đấu Atletico Madrid lấy được ưu thế thi đấu quả, trên cơ bản sẽ khóa chặt một cái ra biên danh ngạch. Mà Porto cùng Monaco lưng tựa lưng hai hiệp đại chiến sẽ là thuộc về hai đội quyết chiến. Chỉ có cầm tới ưu thế thi đấu quả mới có cơ hội tại cái tiểu tổ này giết ra khỏi trùng vây. Nguyên nhân chính là như thế. Monaco vì Champions League mà nghỉ ngơi dưỡng sức đương nhiên. Boulogne làm mới được thăng cấp xếp hạng tại giáng cấp khu phụ cận. Thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ tư. Bản mùa giải tất nhiên là vì bảo đảm cấp mà chiến đấu. Sân nhà nghênh chiến Monaco cũng không ngoài sở liệu phi thường bảo thủ. Cho dù Monaco là dự bị xuất chiến, nhưng đội bóng thực lực tổng hợp y nguyên nghiền ép Boulogne. Monaco sân khách đánh cho là như lang như hổ, một đám dự bị cầu thủ chiến ý dâng cao. Nimani khiến tư đồ Vân Binh đều hơi kinh ngạc. Hắn cơ hồ là học tập Suarez tranh tài đặc điểm, tích cực lui về hoặc kéo bên cạnh sâu chuỗi đội bóng tiến công về sau cấp tốc trước chen vào đối thủ vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Witzel vô thanh vô tức tiến bộ rất lớn. Phía trước giữa sân đường hoặc đường biên công thủ hai đầu biểu hiện đều chiếm được huấn luyện viên tán thành. Mulatto, Mongongu, Adriao, Mangani, Mendy những này cầu thủ cũng không cần nói. Vẫn là không cho cơ hội liền kiên nhẫn chờ lệnh, cho cơ hội đánh bạc mệnh. Monaco hoàn trận đấu tiến công hiệu suất mặc dù không cao, nhưng vẫn là thông qua không ngừng mà hướng đối thủ tạo áp lực mà đánh bại Boulogne. Truyền trung hòa truyền xa oanh tạc đem Boulogne đánh cho là đầu óc choáng váng. Tại một lần hỗn chiến bên trong, Nimani nắm lấy cơ hội đánh vào toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng. Monaco tại sân khách 1-0 cầm xuống Boulogne. Thi đấu vòng tròn hào lấy 10 thắng liên tiếp, sáng tạo câu lạc bộ tại Ligue 1 lịch sử tốt nhất bắt đầu ghi chép. Khoảng cách Ligue 1 dài nhất thắng liên tiếp ghi chép 11 trận. Monaco chỉ còn lại một phen thắng lợi liền có thể đuổi ngang. Hai trận thắng liên tiếp liền có thể thực hiện phản siêu trở thành mới người giữ kỷ lục. Bởi vì Lyon lượt này tại sân khách 1-4 thảm bại tại Nai dưới chân. Monaco tại League 1 dẫn trước ưu thế đạt đến 8 phân. Monaco 30 phân, Bordeaux 22 phân, Lyon 20 phân. Bất quá lúc này không có ai đi quan tâm Monaco tại League 1 biểu hiện. Liên quan đến Monaco Euro trước khi chiến đấu đồ tranh tài sắp đến. Đây mới là tất cả Monaco fan bóng đá quan tâm nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?